Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, vừa mới lại đây cái kia tuổi trẻ ghi chép cảnh sát gật gật đầu. Khẳng định nói, không sai, có người muốn nộp tiền bảo lãnh ra hòa kia. www.los520.com, bà ngoại nghe xong, thuận miệng cười nói một câu. Hẳn là có quỷ hút máu muốn nộp tiền bảo lãnh ra hòa kia mới đúng, nói xong. Nàng thu hồi di động, lập tức hướng ghi chép bên ngoài mặt đi đến. Tuổi trẻ ghi chép cảnh sát sửng sốt một chút, còn có chút không phản ứng lại đây. Crossbone nhìn đến bà ngoại mục tiêu minh xác động tác, tức khắc cảm giác chính mình phía sau lưng lạnh cả người. Da đầu đều phải tạc, vội vàng ném xuống trong tay ghi chép đuổi theo đi hỏi. Phu nhân, ngài muốn làm cái gì? Bà ngoại xem xét hắn liếc mắt một cái. Ta cá nhân không quá thích nộp tiền bảo lãnh chuyện này. Ta cảm thấy, phóng thích chạy chữa hẳn là sẽ tương đối thích hợp nó. Crossbone tức khắc có chút hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía đi theo bà ngoại cùng nhau đi ra Caesar. Gian nan nói, nơi này là cục cảnh sát, Caesar chớp chớp mắt, hắn khẳng định là sẽ vô nguyên tắc đứng ở bà ngoại bên này. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Crossbone bả vai, lại một lần nhắc nhở hắn nói, đây là phi nhân loại chi gian tranh cãi nha, ngươi một nhân loại bình thường, chủng tộc đều bất đồng, cũng đừng đi theo hạt nhọc lòng, đây là cục cảnh sát, Crossbone nhịn không được lẩm bẩm tự nói, tiếp tục tuyệt vọng lặp lại nói. Ai, theo sau cùng ra tới ghi chép cảnh sát còn có chút kỳ quái. Vị kia nữ sĩ như thế nào biết vừa mới người bị nhốt ở nơi nào, Caesar lại chớp hạ đôi mắt. Kỳ thật ta cũng biết, này không quan trọng, Johnson Gordon thực mau lại ăn ý 10 phần đem. Cái kia tuổi trẻ ghi chép cảnh sát cấp tống cổ xa. Rốt cuộc, chỉ là nhìn đến Crossbone vẻ mặt tận thế biểu tình, hắn liền biết. Trừ bỏ quỷ hút máu ở ngoài, khẳng định còn có khác ẩn tình, bà ngoại theo cục cảnh sát giam giữ quỷ hút máu phương hướng đi tìm đi. Vừa vặn, chờ nàng một đường đi tới thời điểm, đưa ra muốn nộp tiền bảo lãnh đây là quỷ hút máu. Volturi gia tộc một vị khác cao giai quỷ hút máu cũng đã đứng ở ngoài cửa. Nhận thấy được bà ngoại trên người cường đại hơi thở, cái kia ăn mặc chỉnh tề màu đen tây trang. Áo gió, khuôn mặt để lộ ra vài phần tái nhợt cao giai quỷ hút máu tức khắc nguy hiểm nheo lại đôi mắt. Bà ngoại lại đối cái này hoàn toàn bất đồng với nhân loại hơi thở quỷ hút máu hoàn toàn không thèm. Để ý, nàng ở chính mình trong bao phiên, thực mau liền tìm được rồi một đống màu bạc giá chữ thập. Vừa mới cùng Caesar đi dạo phố ăn cơm thời điểm, thấy liền tùy tiện mua được. New Haven cục cảnh sát phụ trách tiếp đãi này chỉ cao giai quỷ hút máu cảnh sát tuy rằng còn có chút khó hiểu, nhưng là, hắn cũng biết, bà ngoại cùng Caesar bên này, vừa mới lên án bên trong bị đóng lại cái kia xem nha sĩ ra hòa. Hiện tại, một phương muốn nộp tiền bảo lãnh, một phương muốn lên án, hai bên nhưng đừng ở cục cảnh sát đánh lên tới. Đang ở an cách phụ trách tiếp đãi cảnh sát miên man suy nghĩ thời điểm. Crossbone cấp Johnson Gordon xử cái ánh mắt, làm hắn hỗ trợ đem người lộng đi. Johnson Gordon khóe miệng không khỏi vừa kéo. Hắn cũng ý thức được, từ Crossbone điều nhập hành vì phân tích bộ lúc sau, bọn họ công tác nội dung đích xác có điểm trở nên hiếm lạ cổ quái đi lên. Liền ở Johnson Gordon đem cái nào cảnh sát lừa gạt đi. Nơi này chỉ còn lại có Crossbone, bà ngoại cùng Caesar, cùng với hai chỉ quỷ hút máu thời điểm, kia chỉ tiến đến nộp tiền bảo lãnh Volturi gia tộc cao giai quỷ hút máu nhìn đến bà ngoại trong tay. Đồ vật, lại là tức khắc lòng tràn đầy ngạc nhiên, khiếp sợ buột miệng thốt ra nói, chữ thập ngược giá, ngươi là người nào, ngoặc kép, bà ngoại nghe vậy, tức khắc chần chờ một chút. Crossbone cũng đi theo sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn về phía bà ngoại trong tay. Giá chữ thập làm đạo cơ đốc tượng trưng, đối với nước Mỹ người tới nói, trừ bỏ nào đó tà giáo phần tử, hoặc là hành xử khác người chung nhị bệnh, Đại khái, người bình thường liền tính không mỗi ngày cầm giá chữ thập cầu nguyện. Nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đem một đống lớn chữ thập ngược giá cầm ở trong tay. Bà ngoại cân nhắc một chút, trực tiếp hỏi, chữ thập ngược giá, có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Vô dụng Crossbone cùng cái kia Volturi gia tộc cao giai quỷ hút máu trả lời. Caesar cầm di động đã trực tiếp lên mạng tra được đáp án. Chữ thập ngược giá, hình như là được xưng là Satan phẫn nộ. Đại biểu cho đối giá chữ thập khinh nhờn, đối Satan thờ phụng, đương nhiên, cũng có mặt khác vài loại hoàn toàn bất đồng giải thích. Bà ngoại cùng Caesar đều là nhất điển hình Trung Hoa cư dân. Đối với tôn giáo tín ngưỡng, có chút cẩu thả hiểu biết, lại kỹ càng tỉ mỉ một ít nội dung, liền hoàn toàn không rõ ràng lắm mơ siêu lúc này, thấy Crossbone đều đi theo thay đổi sắc mặt. Đối cái này nước ngoài người trẻ tuổi ấn tượng cũng không tệ lắm bà ngoại cười cười. Có chút bất đắc dĩ tùy ý nói. Mua sai rồi, ngượng ngùng, Crossbone nghe vậy tức khắc càng thêm tuyệt vọng. Tùy tùy tiện tiện là có thể ở cửa hàng mua được một đống chữ thập ngược giá loại đồ vật này. Cũng hoàn toàn không bình thường a. Khi nói chuyện, bà ngoại đã nhẹ nhàng bâng quơ đem cái kia chữ thập ngược giá cầm ở trong tay khoa tay múa chân một. Chút, kết quả, mặt trên hiện ra ác ma màu đen ám mang vừa mới sáng lên tới một cái chớp mắt. Bà ngoại đã dứt khoát lưu loát, không chút do dự đem chữ thập ngược giá lớn lên kia một đoạn trực tiếp bẻ gãy. Bởi vì nàng cường đại lực lượng mà đột nhiên gian đánh thức ác ma hắc ám lực lượng. Cũng đi theo trực tiếp liền ở bà ngoại nhìn như mềm mại đầu ngón tay bị phá tan thành từng mảnh. Hoàn toàn tiêu tán. Một lần nữa về tới địa ngục, Volturi gia tộc cái kia cao giai quỷ hút máu toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Đôi mắt không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm bà ngoại ngón tay. Hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, thế nhưng có người có thể đủ đánh thức chữ thập ngược giá thượng bám vào ác ma lực lượng lúc sau. Lại đem kia cổ hắc ám lực lượng trống rỗng phá tan thành từng mảnh. Crossbone càng là xem đến quả thực trợn mắt há hốc mồm. Tùy tiện đem bà ngoại đổi thành bất luận cái gì một người. Hắn phỏng chừng đều có thể vì đây là cùng Tony trong nhà Jarvis. Cùng với Friday như vậy, dùng không gian ba chiều hình chiếu làm ra tới thị giác giả thuyết hiện thực hiệu quả. Bẻ gãy chữ thập ngược trường bính một đoạn còn không tính. Bà ngoại đem cái này giá chữ thập cầm lấy tới khoa tay múa chân một chút. Nhìn đến bị bẻ gãy trường bính cùng đoàn bính chiều dài vừa lúc không sai biệt lắm. Hơn nữa, ngược lại sau nguyên bản giá chữ thập cái kia hoành giang đều đoàn. Dứt khoát liền đem giá chữ thập xoay 90 độ, sau đó đem nguyên bản hoành cương một đoạn trực tiếp kéo dài quá một đoạn ngắn. Nhìn đến này chỉ dùng chữ thập ngược giá mạnh mẽ xoay tròn 90 độ cải trang mà thành giá chữ thập. Volturi gia tộc cao giai quỷ hút máu cùng Crossbone đều là mộng bức. Chờ bọn họ ý thức được, cái này tân thủ công giá chữ thập mặt trên thế nhưng tỏa sáng ra một đạo bạch quang lúc sau. Càng là có một loại tinh thần thác loạn cảm giác, nhìn đến đồng thời xuất hiện ở bà ngoại trong tay giá chữ thập cùng chữ thập ngược giá. Crossbone gian nan nuốt một chút, hắn hốt hoảng nhớ tới. Trung Hoa người đại đa số giống như thật là luôn luôn đối với tôn giáo này đó cũng không quá để ý. Thân là một con đến từ chính Trung Hoa thượng cổ đại yêu quái. Bà ngoại không thích vừa mới ác ma hắc ám lực lượng. Đồng dạng, đối với mang theo thượng đế tín ngưỡng lực lượng, vẫn như cũ có chút bài xích, nàng vốn là muốn đem kia nói bạch quang cũng lau sạch. Bất quá, suy xét đến Hollywood điện ảnh đều nói. Giá chữ thập đối quỷ hút máu hẳn là có khắc chế tác dụng. Liền trực tiếp đem vừa mới thủ công cải trang phiếm bạch quang giá chữ thập. Hướng về phía câu lưu trong phòng kia chỉ quỷ hút máu ném qua đi. Nói đến cũng khéo, giáo đình kỵ sĩ lực lượng đến từ chính tín ngưỡng. Quỷ hút máu lại là nơi phát ra với tự thân máu. Đến nỗi Trung Hoa đại các yêu quái, lực lượng còn lại là nơi phát ra với tự thân. So sánh với dưới, kỳ thật quỷ hút máu cùng Trung Hoa các yêu quái ngược lại có chút tương tự. Rõ ràng câu lưu thất cùng bên ngoài còn cách thủy tinh công nghiệp. Nhưng mà, Bà ngoại ném văng ra đồ vật, lại phảng phất căn bản không có đụng tới thủy tinh công nghiệp giống nhau. Trực tiếp liền trống rỗng xuyên qua đi, thực chuẩn lưu loát nện ở kia chỉ đồng dạng bị sợ ngây người quỷ hút máu trên người. Theo bên trong đóng lại kia chỉ quỷ hút máu đột nhiên ngã trên mặt đất hoàn toàn chết ngất qua đi. Vừa mới xuất hiện Volturi gia tộc cao giai quỷ hút máu mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vừa kinh vừa giận nhìn về phía bà ngoại, nhưng là, ngại với đối phương trên người truyền đến khí thế đồng dạng thập phần nguy hiểm. Hắn mới không có tùy tiện xông lên đi, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt vài phần, trong ánh mắt cũng nổi lên một tia huyết hồng, trầm giọng nói, các hạ đây là ý gì? Bà ngoại hơi hơi nâng lên cằm, đem vừa mới dư lại kia mấy cái chữ thập ngược giá xoa nắn ở bên nhau thành một cái màu bạc tiểu cầu. Ném vào bên cạnh còn mang theo New Haven cục cảnh sát tiêu chí thùng rác lúc sau. Trong ánh mắt như phù quang lược kim giống nhau, hiện lên một tia lạnh băng đạm kim sắc quang mang. Nàng đứng ở Caesar trước mặt, nhướng mày nhìn về phía này chỉ quỷ hút máu, ngữ khí đồng dạng không vui mở miệng nói. Ngươi là bên trong kia chỉ quỷ hút máu gia trưởng, ta còn không có hỏi qua ngươi. Nó phía trước bệnh tâm thần giống nhau vọt tới trong trường học. Còn cắn nhà ta tiểu hài tử, là mấy cái ý tứ. Trừ trừ khóe miệng crossbone, ngoặc kép, đột nhiên phát hiện giống như không ta xen mồm địa phương. Phát hiện chính mình hiện tại giống như là bị người khi dễ. Sau đó bị gia trưởng mang theo tìm nhà người khác trường thảo cách nói tiểu hài tử. Caesar nhịn không được mếu máo. Nhưng là bà ngoại đều nói như vậy, hắn cũng không hảo phản bác, liền chỉ có thể an an tĩnh tĩnh đứng ở mặt sau. Nhìn đến Crossbone có chút không thích ứng, liền duỗi tay hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Vẫn là lần đầu tiên minh xác cảm giác được bà ngoại trên người so mất khống chế người khổng lồ xanh. Còn đáng sợ nguy hiểm hơi thở lúc sau, Crossbone đột nhiên cả kinh. Hơn nữa hắn liền cùng Caesar quan hệ nhất thục. Tự nhiên là theo bản năng liền hướng Caesar bên kia né tránh. Nha sĩ không thấy xong liền lại bị người tạp hàm răng. Cảm giác chính mình cả đời đều phải mang nha bộ quỷ hút máu trên người còn đè nặng một cái giá chữ. Thập, nó cả người co rút thập phần thống khổ nằm trên mặt đất. Đặc biệt muốn khóc, ngoặc kép, có chút nghẹn lời Volturi gia tộc cao giai quỷ hút máu theo bản năng hướng Caesar trên người xem. Qua đi, cùng khí thế cường đại như vực sâu đáng sợ bà ngoại bất đồng. Bởi vì bản thể con chỉ là một con nhu nhu nhược nhược tiểu ấu tề. Tương đối với bà ngoại, ông ngoại bọn họ này đó thành niên thể đại yêu quái mà nói. Hơn nữa từ nhỏ ở nhân loại bên trong cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau đi học lớn lên. Caesar trên người phi nhân loại hơi thở cũng không nồng đậm mơ siêu nếu không có hắn đứng ở bà ngoại. Bên người, nói rõ cùng bà ngoại là thân duyên quan hệ, này chỉ cao giai quỷ hút máu lại cố ý cẩn thận phân biệt một chút. Chỉ sợ, liền nó ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thời điểm, cũng sẽ nghĩ lầm Caesar là nhân loại bình thường, nhìn đến Volturi gia tộc cao giai quỷ hút máu không nói. Bà ngoại cũng không nghĩ ở cục cảnh sát động thủ, đặc bị ghét bỏ trắng kia chỉ cao giai quỷ hút máu liếc mắt một cái. Muốn dưỡng ấu tể liền phải hảo hảo giáo, đem ấu tể dưỡng thành một con không giáo dưỡng phản xã hội hùng hài tử. Cũng đừng trách người khác xem bất quá sau đó đánh ngươi. Ngoặc kép, hết chương.